Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 42, góc truyện audio.com. Giờ giải lao, Ellie, tôi khát nước, Ellie, lên thư viện lấy sách về cho tôi đi. Ellie, tôi đói quá, mua giùm tôi phần sandwich. Ellie chạy tới chạy lui như con điên. Sáu đứa kia thì chống cằm ngồi dòm không chớp mắt. Hai đứa nhóc làm thiệt á. Nhìn Minh Hạo ngồi gác chân lên bàn cười khoái chí là hiểu rồi. Bộp, Ellie đặt mạnh hộp bánh xuống bàn. Chán cô đầy mồ hôi. Ellie nghiến răng nhìn Minh Hạo. Ê, anh quá đáng vừa thôi nha. Hành hạ tôi thế anh vui lắm hả? Thì chẳng phải cô và tôi đã ký kết bản giao ước rồi sao? Được thôi, kể từ bây giờ tôi không còn tên Ellie nữa mà tôi đổi thành tên mẹ đấy. Anh có ngon thì gọi tôi bằng mẹ đi. Ellie nghiến răng trèo trèo. Tôi thích gọi cô là Ellie cơ. Nô lệ Ellie, Minh Hạo lè lưỡi. Vậy tôi đập gãy tay chân anh rồi tôi sẽ hầu hạ anh như ý anh muốn. Tên chó chết, Ellie giơ nắm đấm lên thì Minh Hạo đã lớn giọng. Tôi đã giao lại đoạn phim đó cho em họ và em dâu của cô rồi. Tôi mà có chuyện gì thì cô cũng phải ở tu thôi. Ellie quay lại sau lưng mình. Hắn đang giơ cao cái điện thoại có đoạn clip. Mấy đứa kia đứa nào đứa nấy cười gian chưa từng thấy. Ellie ôm đầu than trời. Bạn bè tốt thế đấy. Đồng lõa với kẻ địch để hại cô mới ghê chứ. Chiều hôm ấy tại nhà nó, Ellie xách cuốn tạp chí bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước thì cô nghe có tiếng nhạc. Cô đi về phía đó để xem nhạc phát ra từ đâu. Cô ghé mắt vào phòng của nó và không khỏi ngạc nhiên. Wake up in the morning feeling like Pedity. Put me glasses on, him out the door, him gonna hit this city. Before he leave, brush me teeth with a bottle of Jack. Also an he leave for the night. He ain't coming back, him talking, pedicure on our toes, toes, trying on our clothes, clothes, boy blowing up our phone, phone, drop, topping, playing our favorite CDs. Pulling up to the party, trying to get a little bit tipsy. Những bước nhảy của nó rất khỏe khoắn và điêu luyện. Ellie thích thú xem nó nhảy đến hết bài. Hai mắt Ellie bỗng sáng lên chạy ào vào phòng nó. Gia Mẫn à, em nhảy đẹp quá đi. Nó tiến đến tắt nhạc rồi quay sang Ellie. Thấy hết rồi hả? Ellie gật gật đầu, miệng cười tươi. Nó cầm chai nước suối lên tu một hơi rồi bảo. Thế hết rồi đấy, ra ngoài đi, thôi mà, em dạy chị đi ha. Ellie cũng là fan của K-pop, đã kết Gia Mẫn nay còn kết hơn. Gia Mẫn khoanh tay dựa lưng vào tường. Tôi không biết dạy, thích thì chị tự tập lấy. Ellie ngồi xuống rồi ngước mặt lên nhìn nó. Em đừng vô tình với chị như thế được không? Mà nè, sao cái gì em cũng giỏi thế? Đánh nhau này, đua xe này, nhảy nữa. Chẳng bù cho chị cái gì cũng không biết. Ellie sụ mặt xuống buồn bã. Thấy cô nhóc có ý làm thân với nó nên nó cũng không đành lòng bỏ mặt. Thế là nó tiến đến cái máy mở nhạc lên rồi quay sang Ellie. Nhìn tôi nhảy qua một lần rồi tôi sẽ dạy chị những cái cơ bản. Hai mắt Ellie sáng rỡ nhìn nó gật gật cái đầu. When he first saw you he knew nothing like it you to be. Boy you have got to be the finest thing in history. The way he feel inside is just so hard to understand. You bear me appetite in way he can explain. Giai điệu sôi động, huyền bí của bài It You Up vang lên. Nó thực hiện những động tác khá chuẩn làm Ellie cười thích thú. Hai mắt cô nhóc sáng lên và tỏ vẻ rất khâm phục. You It You Up, no, no, no, no. You eat you up, no, no, no, no. Wa, you eat you up, wa, so yum yum, wa, can get enough, wa oh oh, eating him in love. Hắn ghé mắt vào phòng nhìn hai chị em vừa tập vừa nói chuyện với nhau vui vẻ thì rất hài lòng. Hai người này mà chiến tranh chắc hắn sẽ trốn về Nhật luôn cho coi. Cách chương.